Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, xâm lấn, Lôi Đình cứ điểm thất thủ, thảo nguyên người xâm lấn. Khi nghe đến như vậy tin tức trong nháy mắt, Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến ở Lôi Đình cứ điểm bên trong trải qua dị thường. Cỗ máy chiến tranh phảng phất cảnh báo bình thường sớm xạ kích. Bên trong trên tường thành binh sĩ liều mạng một trận chiến lúc. Xuất hiện đào binh, gợi ra không hề có điềm báo trước tan tác, như thế nghĩ đến, những người kia hẳn là thảo nguyên người gian tế rồi. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía võng mạc liên tiếp không ngừng xuất hiện nhắc nhở. Nhìn trước mắt chữ viết, Tần Nhiên không khỏi nheo lại hai mắt, có thể lựa chọn rời đi. Vậy nếu như xuất hiện đặc thù phó bản, sẽ là cái gì dáng dấp? Tần Nhiên suy đoán. Đáp án nhưng là từ trong lòng hiện lên, Warren nhất định sẽ bị diệt quốc, mà Mary cùng phụ thân của Mary, tốt nhất cục diện, chính là có thể chạy trốn, tổ chức lên một ít phản kháng sức mạnh, lấy Tần Nhiên đối với Mary hiểu rõ, nếu như nữ hài thuận lợi chạy trốn, đối phương nhất định sẽ làm như vậy, cho tới không cách nào chạy trốn, vậy dĩ nhiên là xấu nhất cục diện, tử vong, thậm chí tàn khốc hơn, tưởng tượng có thể sẽ xuất hiện cục diện. Tần Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tẩm cung, nhận biết trên diện rộng giảm xuống hắn. Không cách nào nghe rõ bên trong lời nói thanh, nhưng Tần Nhiên khẳng định, Mary nhất định sẽ không là khóc ròng ròng. Nữ hài tuyệt đối là đang chất vấn Warren quốc vương, mà đại thể nội dung Tần Nhiên tự nhiên đoán được. Kết quả, Tần Nhiên cũng đoán được. Mary ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, đã sớm nói rõ tất cả, thân nhân duy nhất sao? Tần Nhiên nỉ non tự nói. Đột nhiên, hắn đối với đến tột cùng là người nào kết cục mất đi hứng thú. Hắn cũng không muốn đợi được lần sau lấy tiến vào đặc thù phó bản thế giới phương thức đến xác. Nhận hắn suy đoán, cái kia thực sự là quá chậm rồi. Hắn có thể không chờ được đến vào lúc ấy. Cũng không muốn đợi được vào lúc ấy, bởi vì, hắn còn có mặt khác lựa chọn. Quả nhiên, cáo biệt còn phải chính mồm nói ra mới được a. Tần Nhiên cười khẽ, nỗ lực chống đỡ chính mình đứng lên. Trong đầu của hắn, không ngừng mà chuyển động lên. Nếu như lựa chọn không rời đi, ta nên thuận thế gia nhập vào đối kháng thảo nguyên người trong đội ngũ, có thể trước chiến đấu. Đã sớm nhường vương đô lực lượng phòng vệ trở nên không đỡ nổi một đòn. Chiến đấu như vậy tất nhiên sẽ rất gian nan. Bất quá, này không phải là ta muốn sao. Càng ngày càng gian nan quá trình, càng cao qua cửa đánh giá. Tần Nhiên cười sán lạn nói ra chính mình đáp án. Không rời đi, hắn nói như vậy nói. Lập tức, gợi ý của hệ thống liền đưa ra đáp lại. Đánh dấu 1, phát động đặc thù thời gian. Qua cửa đánh giá tăng lên, đánh dấu 2, hoàn thành đặc thù đầu mối chính nhiệm vụ lúc, qua cửa đánh giá đem tăng lên trên diện rộng, 3 ngày, tiên phong, Tần Nhiên nhìn ngắn gọn nhiệm vụ nhắc nhở, liên tưởng đến càng nhiều. Nói cách khác, sau 3 ngày rất có thể đại bộ đội xuất hiện ở Lôi Đình cứ điểm ở ngoài sao. Lôi Đình cứ điểm, Lôi Đình cứ điểm mà ni, Tần Nhiên ngón tay ma sát cằm. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới rồi một vấn đề, nếu như đúng là lời nói như vậy, tựa hồ, cũng không khó, Tần Nhiên thấp giọng tự nói, kẹt kẹt, xa xa tầm cung cửa lớn đẩy ra, bót kê trên mặt mang theo kinh hoàng chạy ra, một phát bắt được báo tin giả, tinh tế hỏi gió, ở sau người hắn, nhưng là Mary cùng một vị khuôn mặt trắng xám người trung niên. Bất quá, làm Tần Nhiên tinh tế đánh giá sau. Mới phát hiện người trung niên cái này từ ngữ, đặt ở trên người của đối phương cũng không chính xác, mặt mũi của đối phương xem ra hẳn là hơn 40 tuổi. Thế nhưng khóe mắt nếp nhăn, hoa râm tóc, xem ra nhưng như là người lớn tuổi, mà khi đối phương đi một bước, liền cần dừng lại một giây, thở dốc mấy cái sau, lão nhân một từ càng là thực đến tên trở về, nhưng chính là một người như vậy. Trong đôi mắt nhưng có một tia uy nghi, dêm tám thế, thân phận của đối phương vừa xem hiểu ngay. Cảm tạ ngài vì ta cùng Warren làm tất cả, nhưng hiện tại không thể không lần thứ hai xin nhờ ngài, hy vọng ngài có thể mang Mary rời khỏi nơi này. James Tám thế âm thanh uể oải, nhưng ngữ khí đi rất kiên định, đi tới Tần Nhiên bên cạnh, nâng nỗ lực đứng thẳng Mary, nhưng là toàn thân run lên. Tần Nhiên rõ ràng cảm nhận được, Mary nắm cánh tay hắn, bàn tay căng thẳng. Sớm tuệ nữ hài nghe được trước tin tức, trên thực tế, loại kia đi bi âm thanh, từ lâu truyền khắp toàn bộ vương cung, chỉ cần không phải người điếc liền có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, nữ hài rất rõ ràng chính hắn một chỉ gặp qua một lần phụ thân muốn làm gì. Nàng muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Xin lỗi, Mary, James Tám thế nhìn nữ hài, mặt áy náy nói. Sau một khắc, vị này quốc vương liền nhìn về phía Bodke, khuôn mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Bodke, trợ giúp ta triệu tập có thể triệu tập binh lính. Ta muốn leo lên tường thành. Ta làm hết sức cho các ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ngươi mang theo người nhà cùng càng nhiều bình dân. Mau rời đi Liridelli đi. Thảo nguyên người đại bộ đội mục tiêu là ta cùng thành phố này. Bọn họ sẽ không truy đuổi các ngươi, mà trước mắt chỉ là phần nhỏ tiên phong bộ đội, là không cách nào ngăn cản các ngươi rời đi. James Tám thế nói rằng, bệ hạ, Bodke hai mắt ửng hồng quỳ một chân trên đất, quốc vương tư nhân cố vấn, minh bạch quốc vương lựa chọn, hắn vẻn vẹn mím môi, bị nước mắt mơ hồ hai mắt, nhìn trước mắt suy yếu vương giả, nếu như không có Jenny James. Trước mắt vương giả nhất định dẫn dắt toàn bộ Warren đều trở nên vô cùng cường đại. Mà không phải hiện tại. Vong quốc, đừng khóc, Warren vẫn chưa tới vong quốc thời điểm. Chỉ ít ngươi sẽ mang đi một phần mồi lửa. Những quý tộc kia tuy rằng khốn nạn, nhưng cũng sẽ mang đi một phần. Ta mặc dù không cách nào tận mắt nhìn thấy mồi lửa biến thành liệt diễm thời điểm. Nhưng linh hồn của ta lại ở chỗ này chờ đợi. Chờ đợi Liridelli trùng kiến, thảo nguyên người trải qua thành thị sẽ không tồn tại, gần giống như bọn họ yêu thích lấy một lần lại một lần tàn sát đến kinh sợ ngoại tộc. Đô thành cũng bất quá là tùy ý mà với, sau khi đốt cháy, càng là tất nhiên, James Tám thế ngẩng đầu nhìn đại diện cho Warren Vương thất uy nghiêm cung điện. Hắn ở cuối cùng ghi khắc Warren Vương thất tôn như Mani sau đó. Lựa chọn vinh quang chết trận, khi hắn đầu đội vương miện, cầm lấy quyền trượng thời điểm, thì có giác ngộ như vậy. Bodke lần thứ hai hướng về quốc vương thi lễ một cái. Liền chuẩn bị rời đi triệu tập binh sĩ. Tuy rằng hắn biết, số người này sẽ không quá nhiều, nhưng có dù sao cũng hơn không có được. Chờ đã, ngay tại Bodke mới vừa cất bước thời điểm, Tần Nhiên ngăn cản nói. Ngươi sẽ không quên ước định giữa chúng ta chứ? Kiếm kỹ, ngươi có thể tìm tới hết thảy hai tay kiếm kỹ. Tần Nhiên nhìn trên mặt mang theo ngạc nhiên Bodke vô cùng nói thật. Đều đến lúc này, ngài, được rồi, ta sẽ vì ngài mang đến. Bodke bản năng liền muốn phản bác, nhưng nhìn đến Tần Nhiên thật lòng vẻ mặt sau, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Hắn không hiểu Tần Nhiên đến lúc này. Tại sao còn ở tính toán chi ly những thứ này, nhưng nghĩ tới Tần Nhiên sau khi hộ tống Mary nhiệm vụ. Hắn tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Đúng rồi, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa cùng loại bỏ nguyền rủa đồ vật. Có người đoạt ta chiến lợi phẩm, ta cho rằng ta cần phải đi dùng kiếm của ta báo cho một phát bọn họ. Hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Tần Nhiên lần thứ hai gọi lại rời đi Bodke, chậm rãi nói rằng, cái gì? Bodke bước chân dừng lại, xoay người không thể tin tưởng nhìn Tần Nhiên, chuẩn bị chịu chết James Tám thế thì lại trừng lớn hai mắt. Đau thương Mary đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Nhiên. Trên mặt hiện lên nồng nặc đến mức tận cùng cảm động, đồng thời hóa thành một loại nào đó không tên sức mạnh. Chảy vào đến trái tim môn sơ Tần Nhiên cúi đầu nhìn vẻ mặt không tên Mary. Ung dung nở nụ cười. Ta không phải là vì ngươi. Ta chỉ là vì mình. Ai dám từ trong tay của ta cướp đi thứ thuộc về ta. Ta liền để hắn biến thành cho bụi. Hắn nói rằng, hết chương.